Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2546, Hợp Thể Âm Tu Tọa Hóa Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Thải Phệ Hồn Chu. Vương Trường Sinh nhướng mày, Thất Thải Phệ Hồn Chu tại Vạn Trùng Bảng đứng hàng thứ 90 năm danh, nắm giữ thần thức công kích kịch độc không gì sánh được. Cứ hắn biết này trùng độc trùng chỉ ở Vạn Độc Đảo. Không sai, Thất Thải Phệ Hồn Chu tại Vạn Độc Đảo, muốn đến Thất Thải Phệ Hồn Chu xào huyệt phải đi qua một đầu lục giai huyết đồng độc viên xào huyệt, huyết đồng độc viên có được một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch lực lớn vô cùng, chúng ta không làm gì được nó, nghĩ thỉnh Vương đạo hữu hỗ trợ. Hoàng Thiên Tinh giải thích nói, đã mời chúng ta hỗ trợ có thể thoải mái mà nói, núp trong bóng tối quan sát có ý tứ a. Vương Trường Sinh nhìn về phía một gốc hoa sen. Quả nhiên không có nhìn lầm người, Vương đạo hữu thần thức nhanh đuổi kịp hợp thể tu sĩ, mấy tên kia đều không có phát hiện lão phu tồn tại. Một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử theo thủy hạ truyền đến. Một đạo lam quang theo đáy nước bay ra, rơi vào màu xanh nguyệt đài thượng diện, hiện ra một tên có phần lưng còng lão giả. Lão giả sắc mặt hồng nhuận, người mặc áo mãng bào màu xanh lam, đôi mắt sáng ngời có thần khí tức so Vương Trường Sinh còn mạnh hơn vài phần, có luyện hư đại viên mãn tu vi. Bái kiến tiêu sư thúc. Hoàng Thiên Tinh cùng Trương Giao Giao khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Tiêu sư thúc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vương đạo hữu, Vương phu nhân không cần khẩn trương, lão phu Tiêu Niệm Chi, nói đến Huyền Âm thượng nhân là lão phu sư tổ, chúng ta là muốn theo Vương đạo hữu liên thủ tầm bảo. Áo lam lão giả cười ha hà nói, liên thủ tầm bảo, Tiêu đạo hữu là coi trọng ta nhục thân chi lực đi. Nghĩ đến cấm chế tương đối khó giải quyết, cần cự lực mới có thể phá mất. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, Tiêu Niệm Chi thần sắc như thường, ngược lại là Hoàng Thiên Tinh ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái, vì biểu thành ý, này hai khỏa lục giai hư linh thú nội đan đi đầu dâng lên, sau khi chuyện thành công còn có thâm tạ. Tiêu Niệm Chi lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự, ba viên lục giai hư linh thú nội đan, liệt không thú luyện hóa trong đó yêu lực có rất lớn tỷ lệ tiến vào lục giai. Tiêu đạo hữu, nếu là hợp tác ngươi nên nói với chúng ta rõ ràng, vậy là cổ tu sĩ động phủ còn là bí cảnh cửa vào đi. Cũng không thể để chúng ta xôi xẻo hồ đồ cùng các ngươi đi tìm bảo. Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, lập tức xuất ra ba viên lục giai hư linh thú nội đan, có thể thấy được cấm chế không đơn giản. Vậy là gia sư tọa hóa động phủ, gia sư là Huyền Âm thượng nhân đệ tử có hợp thể kỳ tu vi, sư tổ lưu lại 10 khúc nhạc, gia sư đạt được 5 đầu chỉ truyền thụ cho ta tam đầu, Vương phu nhân cũng là âm tu, sau khi chuyện thành công có thể phục chế một phần cho ngươi, những bảo vật khác khác tính toán. Tiêu Niệm Chi giọng thành khẩn, ngữ khí của hắn nhất chuyển, tiếp lấy nói ra. Sở dĩ mời các ngươi, vừa đến, các ngươi không là xuất thân Thanh Ly Hải vực thế lực lớn, sau khi chuyện thành công, đại lộ hướng lên trời, chúng ta các đi các bên, hai là, Vương đạo hữu nhục thân chi lực so Lâm đạo hữu còn cường đại hơn, có thể cùng ta linh thú liên thủ phá mất cấm chế, như thế nào? Hợp thể kỳ âm tu tọa hóa động phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bán tín bán nghi, nếu như thật này sự đối với Uông Như Yên ngày sau tu luyện có lợi thật lớn. Phu quân, có thể cùng bọn hắn liên thủ, lấy chúng ta thực lực thật cũng không sợ bọn hắn. Uông Như Yên cấp Vương Trường Sinh truyền âm, hợp thể âm tu truyền thừa, muốn nói không muốn là giả. Lấy bọn hắn thực lực lại thêm Vương Kiêu, Lân Quy, Mộc Yêu coi như đánh nhau, cũng không sợ Tiêu Niệm Chi ba người. Chúng ta có thể cùng các ngươi liên thủ, bất quá ta muốn biết Tiêu đạo hữu là như thế nào biết thần trí của ta đuổi sát hợp thể tu sĩ. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, một tên tu tiên giả thần thức mạnh yếu, bình thường là nhìn hắn khống chế bảo vật số lượng, khả hắn chưa bao giờ tại Trương Giao Giao phía trước khống chế quá nhiều kiện bảo vật. Tiêu Niệm Chi thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo bạch quang theo linh thú trạc bay ra, đây là một đầu sinh ra kim sắc bạc xí to lớn chuồn chuồn, thân thể của nó là màu tuyết trắng, ánh mắt là tuyết lam sắc. Lục giai kim dực tuyết đình, lại là này trùng kỳ trùng. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, kim dực tuyết đỉnh tại Vạn Trùng Bảng đứng hàng thứ 251 danh, bằng thuộc tính linh trùng, không những đối với lực lượng thần thức 10 phần mẫn cảm, phi hành tốc độ cực nhanh. Lúc nào thì xuất phát? Vương Trường Sinh truy vấn. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ngày mai, như thế nào? Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, muốn là ta phát hiện các ngươi kêu cái khác nhân, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiêu Niệm Chi nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cũng vậy, chúng ta muốn là phát hiện các ngươi kêu cái khác nhân, cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, tốt, chúng ta trở về chuẩn bị, buổi sáng ngày mai, tới đây cùng các ngươi tụ hợp. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên rời đi. Tiểu sư thúc, bọn hắn không phải là Lâm sư bá phái ra thám tử đi. Lần trước chúng ta thiếu chút nữa bị lừa rồi, còn tốt tiêu sư thúc phát hiện mánh khóe. Trương Giao Giao có chút khẩn trương mà hỏi, hẳn là sẽ không, ta hao phí đại lực khí bồi dưỡng ra Kim Dực Tuyết Đỉnh, chính là phòng chiêu này, Lâm sư huynh nắm giữ một môn thần thức công pháp, thần thức tương đối cường đại, bất quá hai người này so cùng lúc Lâm sư huynh thần thức còn cường đại hơn, ta đoán chừng Vương đạo hữu thần thức không so hợp thể sơ kỳ kém bao nhiêu. Tiêu Niệm Chi nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Không so hợp thể sơ kỳ tu sĩ kém bao nhiêu? Không thể nào, Trương Giao Giao kinh ngạc nói. Hừ, này có cái gì kỳ quái, một chút thiên tài địa bảo cũng có thể tăng trưởng thần thức, bọn hắn thu thập yêu thú tinh hồn cùng cao giai quỷ vật lưu lại âm châu, trên thân nên chăn nuôi phệ hồn kim thiền, lại hoặc là tu luyện so cửu chuyển đoán thần đại pháp lợi hại hơn thần thức công pháp, bất quá các ngươi đừng có ý đồ với bọn họ, ít gây thêm rắc rối, cầm tới sư phó lưu lại truyền thừa chúng ta liền rời đi tại đây, chờ ta tiến vào hợp thể kỳ, lại tìm Lâm sư huynh báo thù. Tiêu Niệm Chi nói xong lời cuối cùng, trong mắt lóe ra hàn mang. Trương Giao Giao cùng Hoàng Thiên Tinh đáp ứng, thần sắc cung kính. Nhất tọa yên lặng tiểu viện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tọa tại nhất tọa thạch đình bên trong, đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Huyền Âm Thượng Nhân Đồ Tử Đồ Tôn thành lập nhiều cái môn phái, làm theo ý mình, trước mắt đã biết hợp thể âm tu chính có Thiên Âm cư sĩ một người, cái khác hợp thể âm tu đã trên vạn năm không hề lộ diện, liền không biết Tiêu đạo hữu sư phó là người phương nào. Uông Như Yên nhẹ nói, sắc mặt ngưng trọng, quản hắn sư phó là ai, mở ra cấm chế liền biết, vạn độc đảo. Hừ, Mộc Yêu vừa vặn phát huy được tác dụng, bọn hắn nếu là dám giở trò, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Trường Sinh không cho là đúng nói, vạn độc đảo độc trùng khắp nơi trên đất quanh năm chướng khí tràn ngập, Mộc Yêu nhất trực rất ưa thích loại địa phương này, nói không chừng còn có thể tìm tới đối với nó tiến giai hữu ích đồ vật. Nói cũng đúng, chờ chuyện này kết chúng ta lại đi Thiên Ma Động Thiên, hy vọng có thể tìm tới Minh Hà Chi Thủy, ai cũng không biết hải đường thế nào. Uông Như Yên thở dài nói, Diệp Hải Đường bản mệnh hồn đăng nhất trực không có dập tắt, nói rõ nàng còn sống, cũng không biết nàng tại huyền dương giới còn là giới diện khác. Hữu duyên, khẳng định hội gặp lại nàng, hy vọng nàng bình an vô sự. Vương Trường Sinh mặt lộ hồi ức chi sắc, Diệp Hải Đường là Vương Trường Nguyệt may mắn còn tồn tại nữ nhi, hắn hy vọng Diệp Hải Đường bình an vô sự. Cách chương.